Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 210, điều chỉnh. Atletico Madrid xác thực hẳn là thất vọng, bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có bị một chi đội bóng áp chế đến ác như vậy. Cho dù là tại La Liga, tại đối mặt Barcelona cùng Real Madrid thời điểm, Atletico Madrid có lẽ lâu không có chật vật như vậy qua. Bayern Munich hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Bọn hắn không ngừng chuyền bóng, không ngừng xé rách lấy Atletico Madrid phòng tuyến. Mà chủ yếu tại phòng thủ Atletico, đám cầu thủ cũng chỉ có thể đi theo bóng đá không ngừng di động tới phòng tuyến của mình. Mệt mỏi. Đây là Atletico Madrid đám cầu thủ tập thể cảm giác. Cứ việc chỉ là 4-15 phút tranh tài, nhưng là tại phòng thủ bên trong mệt mỏi, đám cầu thủ không thể không nỗ lực đại lượng chạy. Lấy duy trì lấy mình chỉnh thể trận hình hoàn chỉnh cùng chặt chẽ. Bởi vì Bayern Munich nắm trong tay khống chế bóng quyền. Tại cầu quyền tại chân tình huống dưới, bọn hắn đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng. Bayern hai tên hậu vệ biên, Lam cùng Rafinha tại Bayern thời điểm tiến công đều dính sát đường biên hoạt động. Mà ở giữa sân, Xabi Alonso cùng Schweinsteiger hai tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ trưởng khống dưới. Bayern Munich thông qua không ngừng quay qua quay lại điều hành đến tiêu hao Atletico Madrid. Bayern hướng bên trái chuyển di. Atletico Madrid cả phòng tuyến liền phải tập thể hướng bên trái dựa vào. Hướng bên phải cũng là như thế. Cái này mang ý nghĩa, Bayern Munich chăm chú là một cước chuyền bóng, liền để Atletico Madrid toàn bộ cầu thủ đều phải cấp tốc rời động một cái vị trí của mình. Đây chính là hoàn toàn trưởng khống cục diện chỗ tốt. Cứ việc hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn Bayern Munich không tiếp tục dẫn bóng. Nhưng là từ song phương tiêu hao đến xem, bị động phòng thủ Atletico Madrid khẳng định là tiêu hao muốn so Bayern Munich lớn. Không ít cầu thủ thẳng đến trở lại đội khách phòng thay quần áo đều còn tại thở hổn hển. Có thể nghĩ Bayern Munich cho Atletico Madrid mang đến áp lực cùng tiêu hao. Nhất là giữa trận chủ yếu phụ trách phòng thủ hai tên cầu thủ. Đội trưởng Gabi cùng Mario Suarez, bọn hắn cần chạy phạm vi càng thêm lớn. Bởi vậy tiêu hao cũng càng nhiều hơn một chút. Cả nửa trận đấu, Atletico Madrid đại đa số đều là ở vào phòng thủ trạng thái. Lý Thanh Sơn thậm chí không có làm sao có thể cầm được đến cầu. Hiện tại chúng ta đã hai cầu rơi ở phía sau. Tại phòng thay quần áo, chờ đến tất cả cầu thủ đều vào chỗ về sau, Simeone mới bình tĩnh nói. Hắn cũng không có nổi giận, mà là dùng một loại phi thường bình tĩnh ngữ khí tiếp tục nói. Nhưng là cái này không phải chúng ta từ bỏ lý do. Hai quả cầu mà thôi. Chúng ta còn có 4-15 phút. Cái này đầy đủ chúng ta đi dẫn bóng. Bằng vào chúng ta tiến công thực lực, tiến 1-2 cái cầu cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Mặt khác, đây là hai hiệp đấu vòng loại. Coi như trận đấu này chúng ta cuối cùng thua mất. Nhưng là chúng ta chỉ muốn cầm tới sân khách dẫn bóng. Vẫn là một cái kết quả không tệ. Chúng ta còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Atletico Madrid tại hơn nửa hiệp bị Bayern Munich áp chế. Đến quá độc ác. Hiện tại đội bóng cần chính là lòng tin. Mà sẽ không phê bình. Hơn nửa hiệp chúng ta lấy được tiến công cơ hội quá ít. Trận này sân khách tranh tài xác thực khó khăn. Nhưng là chúng ta cũng có biện pháp ứng đối. Nửa chàng sau chúng ta bị đá đơn giản một chút. Tận lực nhiều chế tạo một chút định vị cầu. Hơn nửa hiệp chúng ta cơ hồ không có phạt góc. Cái này quá không nên. Chúng ta muốn đem chúng ta bóng đá đá ra. Để bọn hắn nếm thử chúng ta bóng đá. Đến cuối cùng, Simeone rốt cục đề cao ngữ khí. Một lần nữa, vì đội bóng cổ vũ lên sĩ khí. Lý Thanh Sơn đứng lên. Bình thường đến lúc này, huấn luyện viên trưởng sau khi nói xong, chính là đội bóng đội trưởng phát huy thời gian. Bất quá Lý Thanh Sơn giờ phút này đứng lên, đám cầu thủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một số thời khắc, cổ vũ sĩ khí việc ngẫu nhiên cũng sẽ từ đội bóng hạch tâm cầu thủ gánh chịu. Các huynh đệ, ta nhưng không hề từ bỏ trận đấu này. có người cùng ta ý nghĩ giống nhau sao? Ta cũng không có. Cách Liệt Tư Man bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, ngẩng đầu nói, Champion League quán quân tư vị, chỉ nhấm nháp một lần nhưng chưa đủ. Ta cũng không hề từ bỏ tranh tài, cùng bọn hắn liều mạng. Rất nhanh, Atletico Madrid tất cả cầu thủ đều đứng lên. Lúc này mới là đội trưởng Gabi thời gian làm việc. Hắn nhìn bốn phía một tuần, sau đó giơ lên nắm đấm. Chúng ta là Atletico Madrid. Các huynh đệ, hiện tại, để bọn hắn nếm thử lợi hại. Đám cầu thủ tập thể quát. Bayern Munich lúc trước công việc làm được tương đương cẩn thận. Đối mặt Atletico Madrid cái này nguy hiểm đúng. Guardiola xác thực làm đại lượng công việc. Tranh tài thuận lợi quả thật làm cho bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không có người có thể dự đoán được mình có thể mở màn không đến 3 phút liền có thể dẫn bóng. Hơn nửa hiệp 4-15 phút, Bayern Munich bị đá xác thực phi thường dễ chịu. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc về sau, đám cầu thủ bắt đầu lục tục ngo ngoe quay trở về sân bóng. Bayern fan bóng đá vẫn tại cao giọng ca hát, mà Atletico Madrid fan bóng đá cũng có chút yên lặng. Bọn hắn đối với đội bóng tại sân khách tao ngộ vô cùng lo lắng. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, Atletico Madrid trận đấu này trạng thái nhìn xác thực không tốt. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá đều có chút xem không hiểu. Bị động như vậy tình huống, những này Atletico Madrid tử trung fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là rất ít tại chi này Atletico Madrid trên thân nhìn thấy. Liền ngay cả Atletico Madrid cờ xí đều thất lạc cúi thấp xuống. Không có bị fan bóng đá quơ múa, bọn hắn tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai. Đội bóng Champion League tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Tại Allianz sân bóng ánh đèn nhìn chăm chú. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài, Bayern hai tên phi dực, Ribery cùng Robben, biểu hiện phi thường xuất sắc. Mà Bayern hai cái dẫn bóng cũng cùng cái này hai tên cầu thủ tại đường biên sinh động có quan hệ. Nửa chàng sau Bayern đương nhiên cũng sẽ tiếp tục tại đường biên bên trên làm văn chương. Bất quá rất nhanh, Bayern liền phát hiện, bọn hắn tại đường biên không có như vậy thông thuận. Cái này cũng không phải bởi vì Atletico Madrid chuyên môn tăng cường đường biên phòng thủ, mà là hiện tại Atletico Madrid tiến công bắt đầu sinh động. Lý Thanh Sơn phạm vi hoạt động lớn hơn, hắn không còn cực hạn tại trung lộ, mà là thường thường tới lui đến hai đầu vừa đi nhận banh. Đối mặt thân thể cường tráng Lý Thanh Sơn, liền ngay cả Bayern hai tên hậu vệ trung tâm đều rất khó đang đối kháng với bên trên chiếm được tiện nghi, chớ nói chi là bọn hắn hậu vệ biên. Dưới loại tình huống này, vô luận là Robben hay là Ribery, đều cần trở về tham dự hiệp phòng. Bọn hắn cũng muốn gánh chịu càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Mà còn lại Atletico Madrid cầu thủ biểu hiện được cũng càng vì tích cực. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh qua đi, Atletico Madrid rốt cục thoát khỏi hơn nửa hiệp đê mê trạng thái. Bắt đầu ở mũi tiến công sinh động. Phút thứ 50, Bayern Munich một lần tiến công không có kết quả về sau. Oblak trực tiếp một cái đá mạnh cầu hướng phía trước trận kéo. Lý Thanh Sơn tại đường biên đem cầu ngừng lại. Sau đó dựa Rafinha, chờ đợi lấy các đội hữu chỉnh thể để lên trợ giúp. Làm tiền đạo điểm tựa tác dụng tại thời khắc này thể hiện đến hết sức rõ ràng. Cách Liệt Tư Man chạy ra quay người. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền đến trước tới tiếp ứng Cách Liệt Tư Man dưới chân. Sau đó hướng trung lộ cắm tới. Cách Liệt Tư Man cầm banh về sau cũng ý đồ bên trong cắt hướng trung lộ phát triển. Nhưng là tại Schweinsteiger cùng Xabi Alonso chặn đường dưới, hắn từ bỏ cái này một cái dự định. Thế là hắn đem cầu hướng sườn bộ một cái nghiêng truyền. Lại đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh chi sau đó xoay người. Cứ việc góc độ đã rất nhỏ, nhưng là hắn hay là thử một cước sút gôn. Bóng đá bị Neuer đưa tay chặn lại. Nắm ra ranh giới cuối cùng. Cứ việc trận banh này không có đánh vào, vẫn như cũ cực lớn cổ vũ hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá. Cái này cho thấy, Hiện tại Atletico Madrid tại mũi tiến công cũng đã bắt đầu sinh động, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Simeone cũng đối Atletico Madrid lần này tiến công vỗ tay. Nửa chàng sau khi bắt đầu, chỉ ít Atletico Madrid đã không còn là giống hơn nửa hiệp bị động như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.